Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 437, chương 438, liên quan tới phép tắc suy tính. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Sa chi tổ long, chết, thực lực, cấp 6, giới thiệu, do cát thành di tích quy luật diễn sanh ra thủy tổ dị thú. Thấy cái này dị thú tư liệu, Lưu Kiệt có chút mê mang. Thủy tổ dị thú châu bò như vậy đồ, làm sao liền thực lực cấp 6? Đây là, túy kiếm tiên đi tới nói, lại là sa chi tổ long. Lưu Kiệt người vận khí không tệ. Lưu Kiệt thấy túy kiếm tiên biết cái này dị thú, liền hỏi, tổ long thực lực làm sao như thế yếu? Túy kiếm tiên giải thích. Mỗi tương ứng cái thế giới này bị tiêu diệt một lần, thế giới quy luật ở qua sau một khoảng thời gian sẽ gặp hấp thu thiên địa lực lượng lần nữa diễn sinh ra thủy tổ dị thú. Chúng ta mới vừa tiến vào di tích, cái này thủy tổ dị thú là mới vừa mới diễn sanh ra, cho nên thực lực không hề mạnh. Lưu Kiệt gật đầu một cái, thế giới quy luật vật này quả thật rất thần kỳ. Túy kiếm tiên nói tiếp, ở cái thế giới này thế giới quy luật chính giữa, thủy tổ dị thú sẽ nhanh chóng trưởng thành đến cấp 9. Mà thành tựu thủy tổ dị thú, chúng sẽ lập tức diễn sinh ra đời sau. Cái này sa chi tổ long thực lực nếu là trưởng thành, thời gian dài mai phục tại dưới lòng đất là rất khó đối phó. Ta lần trước đi tới nơi này cái di tích thời điểm, chính là gặp phải loại chuyện này, cuối cùng thủ tiêu cái này sa chi tổ long phế rất lớn khí lực. Lưu Kiệt suy nghĩ một chút hỏi, vậy ở cái thế giới này quy luật chính giữa, phải chăng sẽ có người tộc? Túy kiếm tiên gật đầu một cái, có, lúc này, tộc người hẳn đã bị thiên địa quy luật diễn sinh ra. Vô luận là ở đâu cái thế giới chính giữa, tộc người đều là vạn vật chi linh. Sẽ là cả trong di tích khó đối phó nhất. Nghe được lời này, Lưu Kiệt không khỏi nhíu mày. Nếu có tộc người, vậy chúng ta tại sao không thể và tộc người nơi này hài hòa sống chung? Không thù không oán vì sao phải giết? Túy kiếm tiên cười ha hả nói, ngươi có chỗ không biết, xâm lược trái đất cũng là thuộc về cái này di tích quy luật một trong. Ở người cái thế giới này tộc ý chí chính giữa, trời xanh chính là muốn xâm lược. Hơn nữa, bọn họ sẽ ở di tích chính giữa phát hiện đã từng là trong luân hồi tộc người lưu lại điển tịch. Càng thêm kiên định mình muốn giết ra cái thế giới này sứ mạng. Lưu Kiệt gật đầu một cái. Thì ra là như vậy. Vậy ta an tâm. Nói cách khác, cái này di tích chính giữa tộc người là đáng giết. Chẳng qua là di tích này không phải có chút đáng sợ sao? Bọn họ muốn xâm lược trái đất. Cái này cùng quỷ dị quốc không phải hoàn toàn giống nhau sao? Túy yếm tiên lắc đầu một cái. Vẫn là có khác biệt. Bị quy luật có hạn. Cái thế giới này bất cứ sinh vật nào, mạnh nhất cũng chỉ có thể đạt tới cấp 9. Đối với trái đất không uy hiếp gì. Hơn nữa, thế giới các nơi người năng lực tổ chức cũng biết đúng giờ tới dọn dẹp những di tích này. Cười một tiếng, túy yếm tiên ung dung nói. Tốt lắm, liền hàn huyên tới cái này đi. Mệnh lệnh đội ngũ tiếp tục về phía trước thăm dò đi. Phải biết, di tích thượng cổ mỗi một lần xuất hiện, quy luật đều nặng mới diễn sinh ra hết thảy. Cái này bảo vật bên trong cũng sẽ lần nữa diễn sanh. Đây mới là di tích thượng cổ chân chính chỗ mị lực và di tích thượng cổ chính là linh năng lĩnh vực một loại có thể sống lại tài nguyên. Lưu Kiệt không có nói tiếp cái gì, xuất lĩnh đội ngũ tiếp tục tiến về trước. Lục tục có một ít dị thú xuất hiện, đều dựa vào những chiến sĩ này mình thực lực đánh chết. Vừa đi, Lưu Kiệt nhưng một bên lâm vào suy tính chính giữa. Quy luật là trên thế giới nhất vật thần bí. Thường thường, người căn bản không có ý thức được phép tắc tồn tại. Tự thân cũng đã dựa theo quy luật đi hành sự. giống như cái thế giới này chính giữa chủng tộc. Bọn họ là một cách tự nhiên sinh ra muốn giết ra cái thế giới này, xâm lược trái đất ý chí. Như vậy, phải chăng Lưu Kiệt bọn họ hiện lại đi vào dọn dẹp cái này phiến di tích thượng cổ hết thảy sinh linh, cũng là thuộc về trái đất phép tắc một vòng đâu? Cùng trái đất so sánh, một phe này thế giới cũng không lớn. Thế giới quy luật luân hồi tốc độ rất nhanh, sinh linh ra đời, sau đó bị giết hết, sau đó thế giới quy luật cứ tiếp tục vận chuyển, diễn sanh một cái luân hồi mới. Mà trái đất vậy một khối thế giới, vũ trụ vô ngân, cơ hồ không có cuối, nhưng không gian cuối cùng là có cuối. Không gian có cuối, quy luật thì có lại lần nữa luân hồi ngày hôm đó. Trái đất một lần luân hồi có lẽ sẽ đặc biệt rất lâu, nhưng là cuối cùng là sẽ có cuối. Như vậy, bây giờ trái đất, khoảng cách phép tắc cuối, có còn xa lắm không đâu? Lưu Kiệt tâm tình bộc phát trầm trọng. Hôm nay trái đất, trước có bộ lạc man thần, sau có quỷ dị quốc, đảo quốc ngôn ngữ bên trong, hắc hà giáng thế, thế giới tương nghênh tới ngày tận thế. Chẳng lẽ nói, vũ trụ quy luật, phải đi đến cuối, trái đất nhất định phải nghênh đón ngày tận thế hạo kiếp sao? Đại đạo vô tình, quy luật vô tình, quy luật vẫn luôn đang vận chuyển. Chẳng lẽ nói, phép tắc quỹ tích chính là vĩnh viễn cũng 10% không đổi? Lưu Kiệt bỗng nhiên nghĩ đến thần điểu hỏa phượng. Thần điểu hỏa phượng chính là siêu thoát tại quy luật ra. Có lẽ nguyên nhân chính là thần chim hỏa phượng siêu thoát tại quy luật ra, cho nên nó mới không cách nào ở hiện thế bên trong ra tay đi. Như vậy sẽ đánh loạn phép tắc trật tự. Vậy quy luật lại là từ đâu tới? Theo suy tính càng có độ sâu, Lưu Kiệt cảm giác có chút choáng váng đầu não tăng. Chuyện này, thật sự là không nghĩ ra. Tạm thời vẫn không muốn những chuyện này. Trước đem trên đầu sự việc làm xong, quản hắn cái gì là không phải quy luật đi tới cuối. Là phúc thì không phải là họa thì tránh không khỏi. Cùng nhau đi tới, liên minh quân đoàn các chiến sĩ vậy giết không ít dị thú. Bất quá theo thời gian rời đổi, xuất hiện dị thú càng ngày càng mạnh, số lượng vậy càng ngày càng nhiều. Giống nhau, bọn họ cũng tìm được một ít tốt linh khí, trang bị trên người, liên minh quân đoàn thực lực tăng cường, liên minh quân đoàn các chiến sĩ đoàn kết lại với nhau, chung nhau hăng hái chiến đấu, tiếp tục hướng di tích thượng cổ chỗ sâu đi tới trước. Đúng như Túy Kiếm Tiên theo như lời, di tích bên trong không phải là không có nguy hiểm, nhưng chỉ cần lẫn nhau đoàn kết, cẩn thận cảnh giác, vừa có thể đạt tới rèn luyện hiệu quả, cũng có thể bảo đảm số không chết. Đến trước mắt mới ngưng xuất hiện dị thú cường độ, cũng chỉ có thể rèn luyện đội ngũ trình độ ăn ý. 1000 người tiêu phối thành viên chính giữa, có một ít người năng lực cấp 8, thậm chí còn có xuất thủ qua. Vừa lúc đó, Túy Yếm Tiên đột nhiên đạp phi kiếm đi tới Lưu Kiệt thân vừa nói. Ta tính toán một chút thời gian, thế giới này quy luật diễn sanh xong hết rồi. Tương đối khó khăn rèn luyện đem muốn tới. Chúng ta chia binh hai đường đi. Nếu không, rèn luyện hiệu quả sẽ có sở hạ hàng. Lưu Kiệt gật đầu một cái, đồng ý Túy Kiếm Tiên cách làm. Túy Kiếm Tiên điều khiển hắn phi kiếm đổi được to lớn, mang 1000 người năng lực thẳng xông lên trời cao. Bầu trời bên trong cũng thuộc về di tích phạm vi. Dự đoán bầu trời bên trong cũng có phi hành loại dị thú sinh ra. Ở Túy Yếm Tiên đội ngũ rời đi sau đó, Lưu Kiệt mang đội ngũ tiếp tục tiến về trước. Chỉ chốc lát sau, Lưu Kiệt nâng lên tay, để cho tất cả mọi người dừng lại. Lưu Kiệt hướng Niếp Duyên hỏi, ngươi cảm thấy sao? Niếp Duyên gật đầu một cái, dĩ nhiên cảm thấy. Hai người bọn họ vừa dứt lời, một đạo bụi mù từ đàng xa dâng lên, vậy cuồn cuộn bụi mù thật nhanh đến gần, bất ngờ là mấy ngàn con dị thú bầy sói.